Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, Tào Tháo mũ nhan sắc. Biện Ngọc Nhi chỉ cảm thấy lạnh cả người, run rẩy mà hỏi thăm: "Ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Lã Bố thở dài nói ra: "Kỳ thật ta không phải phu quân của ngươi, bên ngoài vị kia mới là, ta là Lã Bố." Biện Ngọc Nhi nước mắt đổ rào rào mà xuống, nhịn không được hỏi: "Thiếp thân nghe nói Lã quận trưởng chính là đương thời anh hùng diệt Khăn Vàng, hưng văn giáo, sửa lại án xử sai phản, vì thiên hạ người chỗ kính ngưỡng. Thế nhưng là Lã quận trưởng tại sao lại giả mạo thiếp thân phu quân đi như thế bỉ ổi sự tình?" Bị Biện Ngọc Nhi như thế hỏi thăm, Lã Bố chỉ cảm thấy dị thường xấu hổ, trầm mặc một lát, Lã Bố không khỏi nói ra: "Ngọc Nhi, ta vốn là tới tham gia ngươi cùng Mạnh Đức hôn lễ. Bất quá không biết Mạnh Đức ra ngoài loại lý do nào, lại là âm thầm phái người muốn ra hại ta. May mắn ta trước đó có chỗ cảnh giác, có thể chạy thoát, trốn vào nơi này, vừa lúc đụng phải Ngọc Nhi ngươi. Cuối cùng bởi vì Ngọc Nhi ngươi, ta nhất thời không có thể chịu hạ dụ hoặc, lúc này mới nghe Lã Bố kết hợp chính mình tao ngộ." Biện Ngọc Nhi đoán được cái đại khái, phu quân của mình muốn giết Lã Bố. Biện Ngọc Nhi ngược lại là có thể suy đoán ra một chút nguyên nhân. Chắc là bởi vì Lã quận trưởng uy danh lan xa, phu quân cảm thấy người này về sau tất nhiên sẽ là kình địch, cho nên muốn sớm diệt trừ. Không ngờ bị Lã quận trưởng trước đó phát giác, sớm để lộ tin tức, trốn đến nơi này, về sau lại bị chính mình phát giác, ngộ nhận thành nhà mình phu quân. Mà khi Biện Ngọc Nhi nghĩ đến chính mình lúc ấy ngay tại đi tiểu, đứng dậy suýt nữa té ngã, bị Lã quận trưởng một thanh ôm lấy lúc cảm thấy khó xử tình cảnh, Biện Ngọc Nhi gương mặt không khỏi nóng bỏng. Lúc ấy loại tình cảnh kia, chỉ sợ là cái nam nhân bình thường đều khó mà cầm giữ ở a. Huống chi, nhà mình phu quân còn muốn giết hắn. Lã quận trưởng làm như thế, cũng không gì đáng trách. Đáng tiếc nhà mình phu quân, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Biện Ngọc Nhi không khỏi hỏi: "Lã quận trưởng, thiếp thân bên người hai cái phục thị nha hoàn, chắc là bị Lã quận trưởng giết đi à?" Lã Bố vội vàng nói: "Chỉ là để các nàng tạm thời hôn mê mà thôi, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm là mê man 2-3 canh giờ, liền có thể tỉnh táo lại." Biện Ngọc Nhi yên lặng dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt, đối Lã Bố nói ra: "Lã quận trưởng, ngươi vẫn là đi mau đi, cẩn thận đừng để người phát hiện." Nghe Biện Ngọc Nhi, Lã Bố chỉ cảm thấy tâm tình phi thường phức tạp. Lã Bố không có chút nào cảm thấy thật xin lỗi Tào Tháo, chẳng qua là cảm thấy thật xin lỗi Biện Ngọc Nhi. Bất quá bây giờ chính mình vẫn là mau chóng rời đi tốt. Một khi chuyện này bị người khác phát hiện, mình ngược lại là không quan trọng, có thể đi thẳng một mạch. Nhưng là lưu cho Biện Ngọc Nhi, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lã Bố không khỏi đối Biện Ngọc Nhi nói ra: "Ngọc Nhi, người bảo trọng, ta đi." Nói xong, Lã Bố nhấc chân hướng về sau cửa sổ đi đến. Đằng sau Biện Ngọc Nhi bỗng nhiên hô: "Lã quận trưởng xin chờ một chút." Lã Bố dừng bước lại, xoay người lại hỏi: "Ngọc Nhi, ngươi còn có chuyện gì?" Biện Ngọc Nhi cắn môi nói ra: "Lã quận trưởng, Ngọc Nhi muốn cùng ngươi uống xong rượu giao bôi." "Hả? Ngọc Nhi muốn cùng ta uống chén rượu giao bôi?" Nhìn tại Biện Ngọc Nhi trong lòng, đã đem chính mình xem như phu quân của nàng. "Tốt." Lã Bố cùng Biện Ngọc Nhi cùng đi đến trước bàn, một người bưng lên một cách rượu, uống xong rượu giao bôi. Lã Bố nhấc chân muốn đi gấp, Biện Ngọc Nhi lại là run giọng kêu một tiếng: "Phu quân." Lã Bố quay đầu, phát hiện Biện Ngọc Nhi nhón chân lên, đôi mắt đẹp khép hờ, đỏ tươi bờ môi có chút mân mê. Lã Bố càng không chần chờ, không khỏi xoay người cúi đầu hôn lên. Nửa ngày về sau, Biện Ngọc Nhi đẩy ra Lã Bố, thở gấp tinh tế nói ra: "Lã quận trưởng, ngươi đi đi." Lã Bố hít sâu một hơi nói ra: "Ngọc Nhi, theo ta đi." Biện Ngọc Nhi lắc đầu nói ra: "Lã quận trưởng, Ngọc Nhi đã đến Tào phủ, làm sao còn có thể đi theo ngươi?" "Ngọc Nhi vẫn là đi theo ngươi, Ngọc Nhi còn có người nhà, về sau còn mặt mũi nào?" "Chán, đích thật là dạng này." Nếu như Biện Ngọc Nhi thật đi theo Lã Bố đi thẳng một mạch, như vậy Biện Ngọc Nhi người nhà, thanh danh liền triệt để xấu. Bên ngoài kêu loạn, tựa hồ yến hội liền muốn tản, còn giống như có chính vịn Tào Tháo đưa tới. Lã Bố không dám trì hoãn, hạ quyết tâm đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, như con báo lao ra ngoài. Biện Ngọc Nhi cướp được bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, đối Lã Bố thâm tình nói ra: "Lã quận trưởng, thiếp thân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một đêm này." "Lã quận trưởng, khá bảo trọng." Lã Bố thân thể cứng đờ, đối Biện Ngọc Nhi nói ra: "Ngọc Nhi, ngươi cũng khá bảo trọng." Sau khi nói xong, không còn lưu lại, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Lã Bố vừa đi không lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. "Nhanh mở cửa nhanh, Tào công say." Biện Ngọc Nhi cắn môi một cái, bước nhanh hướng phía cửa đi tới. Chính mình hai cái nha đầu còn đang trong mê ngủ, chính mình lại mới vừa cùng Lã quận trưởng cái kia qua. Nếu như phu quân nếu là chưa say, ngược lại là thật không tốt che giấu đi. Bây giờ say, ngược lại là vừa vặn. Bất quá lập tức, Biện Ngọc Nhi trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác áy náy. Chính mình tại đêm động phòng hoa chúc, đem thân thể cho một nam nhân khác, thật là có lỗi với mình phu quân. Biện Ngọc Nhi mở cửa phòng, bên ngoài có hai người mang lấy say khướt Tào Tháo đưa vào trong phòng. Hai người này không thấy được phục thị tiểu nha đầu, tân nương tử khăn cô dâu cũng bóc xuống dưới, hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đây là Tào công việc nhà, hai người cũng không dám hỏi nhiều, đem Tào Tháo buông xuống tranh thủ thời gian cáo từ mà ra. Biện Ngọc Nhi trở lại đem cửa cắm tốt, đi vào bên giường, không khỏi tinh tế đánh giá phu quân của mình. Sau đó Biện Ngọc Nhi liền thấy một cái đầy người mùi rượu mập lùn. Khuôn mặt mặc dù không nói được xấu, nhưng tuyệt đối không tính là anh tuấn. Cùng cao lớn, anh tuấn Lã quận trưởng so sánh, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Biện Ngọc Nhi không khỏi nhướng mày, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chán ghét chi tình. Ngạch, may mắn Lã Bố không phải Tây Môn Khánh, ở giữa cũng thiếu một cái vương bà, như bằng không, chỉ sợ Tào Tháo liền muốn trở thành võ đại lang đệ nhất. "Nước, nước, uống nước." Biện Ngọc Nhi rót chén nước, phục thị Tào Tháo uống qua, lại ướt khăn mặt, cấp Tào Tháo sát qua mặt, cố nén hôn người muốn nôn mùi rượu, cấp Tào Tháo cởi áo khoác. Biện Ngọc Nhi vừa người ngủ thẳng tới Tào Tháo bên người. Nửa đêm thời điểm, Tào Tháo mới thanh tỉnh lại, lúc này động phòng bên trong nến đỏ đốt tới một nửa. Liền ánh đèn, Tào Tháo không khỏi hướng về phía bên người tân nương tử nhìn lại. Cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, đang ngủ say Biện Ngọc Nhi, có khác một phen mê người dáng người. Tào Tháo không khỏi càng xem càng là ưa thích, tay chân bắt đầu không ở yên. Biện Ngọc Nhi lập tức bị Tào Tháo bừng tỉnh, sau đó cảm giác được mập lùn đối tự mình động thủ động cước. Biện Ngọc Nhi chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét, thế nhưng là hắn mới là phu quân của mình. Biện Ngọc Nhi chỉ có thể cố nén, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lá mặt lá trái. Không lâu sau đó, hai người liền thẳng thắn đối đãi. Tào Tháo xách thương lên ngựa, bắt đầu chinh phạt. Rất nhanh, Tào Tháo liền nổi lên nghi ngờ. A, giống như có chút lỏng. Bất quá tư vị quá mức mỹ diệu, Tào Tháo rất nhanh liền xem nhẹ đi qua. Nửa ngày về sau, Tào Tháo liền hài lòng thu thương hạ ngựa, hài lòng tự hành thiếp đi. Biện Ngọc Nhi tự hành dọn dẹp sạch sẽ, chán ghét chi tình càng sâu. Chính mình mới vừa mới có một chút cảm giác, tên mập mạp chết bầm này liền xong việc, vẫn là lã tướng quân uy mãnh a. Ngạch, đêm động phòng hoa trúc, Tào Tháo bên người tân nương tử Biện phu nhân, nhưng trong lòng lại nghĩ một nam nhân khác. Trong lúc ngủ mơ, Tào Tháo còn không biết mình trên đầu mũ đã xanh mơn mởn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.